đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, tuyệt hòa thêm lúc thi đấu chúng ta tới. Haaland dẫn banh hướng về Manchester City đội nửa tràng phóng đi. Trước mặt hắn đã không có bất kỳ một cái nào phòng thủ cầu thủ. Liền ngay cả Manchester City đội cánh cửa đem hiện tại vừa mới từ Real Madrid vùng cấm địa bên trong đứng lên. Haaland trong lòng đã nghĩ kỹ chờ sẽ tự mình đưa bóng đưa đến Manchester City đội vùng cấm địa. Một cước sút gôn về sau. Mình muốn dùng dạng gì động tác đến vì mình Champions League trận chung kết poker đến chúc mừng. Bỗng nhiên, Haaland dư quang phát hiện bên cạnh mình thêm ra một thân ảnh tới. Cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Để hoàn toàn không có chuẩn bị tâm tư Haaland giật nảy mình. Liền xem như từ TV trong màn ảnh, đều có thể rõ ràng nhìn thấy Haaland thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Là ai? Lại vào lúc này xuất hiện tại vị trí này. Toàn trường Manchester City đội fan bóng đá khuôn mặt kích động đều là nước mắt. Bởi vì, tại tất cả Manchester City đội cầu thủ tuyệt vọng dừng bước lại thời điểm. Chỉ có đội trưởng của bọn họ, số 10 cầu thủ Lý Minh Vũ đang ra sức sẽ đuổi theo. Giờ khắc này, Lý Minh Vũ song kỹ năng mang tới thể năng ưu thế triệt để phô bày ra. Haaland vừa mới vượt qua trung tuyến, Lý Minh Vũ liền đã cùng hắn sánh vai cùng. Không có chờ Haaland triệt để kịp phản ứng, Lý Minh Vũ từ Haaland phía bên phải một cái xinh đẹp chùi bóng. Đưa bóng lưu tại dưới chân đồng thời, cũng đem đã tâm thần đại loạn Haaland để ngã xuống đất. Đi theo Lý Minh Vũ trở về chạy trọng tài chính làm ra hai tay hướng về phía trước lập tức. Không có phạm lỗi. Tiếp tục tiến công thủ thế. Giờ khắc này, Wembley đại cầu trận đã xa vào đến cực độ trong hỗn loạn. Thời gian bây giờ đã đi tới 94:50. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có sau cùng 10 giây đồng hồ thời gian. Real Madrid đám cầu thủ đều là một mặt tiếc nuối nhìn xem trước trận một màn. Bất quá, hiện tại điểm số đã đầy đủ bọn hắn thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng là bọn hắn phảng phất đã quên đi. Tranh tài còn chưa kết thúc đâu. Lý Minh Vũ thật nhanh đứng lên. Nhìn thoáng qua Real Madrid nửa tràng. Bỗng nhiên trong mắt của hắn sáng lên. Ngay tại dưới trận Ramos không khỏi một trận tim đập nhanh. Nhìn về phía Real Madrid nửa tràng. Nhìn xem hỗn loạn không chịu nổi phòng tuyến. Hắn không khỏi lớn tiếng hô nói. Phòng thủ A, thời gian còn chưa kết thúc đâu. Nhưng là, hắn đã thân ở ghế dự bị. Mà lại thanh âm của hắn cũng vô pháp cùng toàn trường fan bóng đá cổ táo thanh đánh đồng. Có thể nói, đã mất đi Ramos, Real Madrid hậu phòng tuyến triệt để đã mất đi khống chế. Lúc này, Real Madrid đại bộ phận cầu thủ trong lòng đều là nghĩ đến đợi lát nữa làm sao đi chúc mừng mình. Cái này Champions League quán quân. Đợi lát nữa muốn dùng cái gì tư thế tới quay chiếu. Sau trong phòng tiến Varane trên mặt lấy tiếu dung. Nghiêng đầu đi. Chuẩn bị cùng thủ môn có toa đi ôm. Nhưng là hắn nhìn thấy có toa trên mặt cũng không phải là vui sướng biểu lộ. Còn là một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Varane trong lòng giật mình. Tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Nhưng là tại hắn quay đầu đồng thời. Một đường lam thân ảnh màu trắng từ bên cạnh hắn chui ra. Tốc độ nhanh chóng, để Varane đều không có hưng khởi kéo người động tác. Varane lại nhìn về phía cầu môn thời điểm. Hắn ngây người như phỗng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Sterling đem áo của mình cởi ra, cầm ở trong tay, như cùng một cái kỵ sĩ. Quơ trong tay bóng rổ áo, xông về sân bóng biên giới. Có toa một mặt đờ đẫn quỳ trên mặt đất. Hai tay ôm đầu, phảng phất xa vào đến ác mộng bên trong đồng dạng, mà bóng đá, ngay tại cầu môn bên trong nhún nhảy một cái, phảng phất tại cười nhạo ai. Giờ khắc này, Wembley đại cầu trận trở thành lam hải dương màu trắng, Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá kích động tột đỉnh. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thấy được cấp bậc sử thi tuyệt hòa, Sterling cái này dẫn bóng. Đem bọn hắn từ tuyệt vọng trong thâm uyên cho kéo lại. trọng tài chính cũng không có lập tức thổi lên dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi, mà là dùng tay đè lấy tai nghe. Tại cùng va video trọng tài xác nhận lấy cái gì? Thấy cảnh này, Real Madrid đám cầu thủ đều dấy lên một chút hy vọng. Nếu như quả cầu này xuất hiện phạm lỗi hoặc là việt vị, kia không coi là dẫn bóng, mà Manchester City đội đám cầu thủ cũng đang ăn mừng qua đi. Phát hiện trọng tài chính cũng không có xác nhận dẫn bóng hữu hiệu, cũng thấp thỏm trong lòng đứng ở bên sân, ánh mắt sáng rực nhìn xem trọng tài chính. Tại động tác chậm trọng phóng bên trong, tất cả mọi người nhìn thấy cái này dẫn bóng toàn bộ quá trình. Haaland dẫn bóng hướng về phía trước, vừa mới qua nửa trang, liền bị một mực theo sát phía sau Lý Minh Vũ tìm được cơ hội. Từ khía cạnh một cái chùi bóng đưa bóng lưu tại dưới chân, bay ra ngoài, Haaland đã không có người lại đi chú ý. Ánh mắt mọi người toàn đều đặt ở chùi bóng thành công Lý Minh Vũ trên thân. Thời gian còn thừa lại không đến 10 giây đồng hồ. Nếu như chính Lý Minh Vũ mang banh qua đi, rất có thể ở nửa đường bên trên liền sẽ bị Real Madrid cầu thủ cho phạm lỗi đánh ngã. Cự ly xa đá phạt kia hay là vô cùng không an toàn. Cho nên, Lý Minh Vũ khi nhìn đến Real Madrid phòng tuyến có chút không yên lòng thời điểm, lựa chọn tin tưởng mình đồng đội. Chỉ gặp chân trái của hắn hung hăng dẫm tại bóng đá khía cạnh, vặn vẹo chân trái mắt cá chân phẳng phất đều muốn bị bẻ gãy. Cao cao bày lên cánh tay, để Lý Minh Vũ thân thể xoay thành một cái quái dị hình dạng. Cao cao bày lên chân phải như là roi đồng dạng quất vào bóng đá phía dưới. Bóng đá mang theo mãnh liệt xoay tròn, tốc độ cực nhanh bay về phía Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Lý Minh Vũ truyền ra quả cầu này về sau, dưới chân của mình mềm nhũn, đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Nhưng là cặp mắt của hắn vẫn luôn không hề rời đi qua bóng đá, nhìn chòng chọc vào bóng đá quỹ tích vận hành. Nhất định phải tiếp được, nhất định phải tiến A. Lý Minh Vũ lớn tiếng gầm thét một tiếng. Phía trước bên sân đường Sterling phảng phất nghe được Lý Minh Vũ tiếng giống giận dữ. Tại Lý Minh Vũ lên chân một nháy mắt, hắn liền bắt đầu khởi động. Bởi vì Haaland khoái công, để Real Madrid đám cầu thủ đều coi là thắng cục đã định. Bọn hắn hậu phòng tuyến đã triệt để thư giãn xuống. Sterling một đường xông vào vùng cấm địa, vậy mà không có một cái nào phòng thủ cầu thủ đối với hắn có bất kỳ quấy nhiễu. Sterling ngạc nhiên phát hiện, vùng cấm địa bên trong một cái duy nhất có thể uy hiếp đến mình cầu thủ Varane chính kém đối với mình. Khoái hoạt nam hài lúc này thật muốn cười ra tiếng. Sterling phán đoán đến bóng đá điểm rơi, cao tốc từ Varane bên người vọt tới. Tại thủ môn có toa xuất kích một nháy mắt, dùng mũi chân của mình đâm một cái, bóng đá từ có toa dưới đũng quần sông vào cầu môn bên trong. Tại Lý Minh Vũ chuyển bóng một nháy mắt, Sterling khoảng cách Varane tối thiểu có hai cái thân vị, căn bản không tồn tại phạm lỗi hiểm nghi. Trọng tài chính cũng xác nhận và video trọng tài phán đoán về sau, thổi lên miệng bên trong cái còi, dùng tay phải của mình kiên định chỉ hướng sân bóng ở giữa, dẫn bóng hữu hiệu. Lần này Wembley đại cầu trận lại một lần nữa sa vào đến một trận cuồng hoan bên trong. Manchester City đội đám cầu thủ lại một lần nữa sa vào đến cuồng hoan bên trong, mà lần này tất cả cầu thủ đều xông về giữa trận. Bởi vì đại công thần là ở chỗ này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.